LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, điện thoại di động mất tích. Tô Minh nhớ kỹ trước đây sinh vật lão sư khi đi học đã từng nói qua một vấn đề. Xin hỏi vì sao người không thể sinh hoạt tại trong nước? Kết quả vấn đề này vừa lúc đã hỏi tới Tô Minh bạn bè Giang Tiểu Quân. Vì vậy Giang Tiểu Quân hàng này sau khi đứng dậy, phi thường tự tin nói ra. Bởi vì nếu như ở trong nước chứng kiến mỹ nữ, biết nhịn không được chảy máu mũi. Một chảy máu mũi liền đem cá mập hấp dẫn tới rồi. Ở trong nước ở quá nguy hiểm, Giang Tiểu Quân lời còn chưa nói hết đâu. Sinh vật lão sư gương mặt liền so với đáy nồi còn muốn đen. Chuyện này đi qua một đoạn thời gian rất dài. Bất quá bởi vì tương đối có ý tứ, Tô Minh vẫn nhớ kỹ. Nhưng lại thường thường dùng chuyện này tới chế giễu một cái Giang Tiểu Quân. Kết quả Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới. Chính mình dĩ nhiên chảy máu mũi. Thực sự là quá không có tiền đồ. Ngươi không sao chứ? Tại sao phải chảy máu mũi? Tần Thi Âm thấy Tô Minh không nói lời nào, mở miệng lần nữa hỏi. Quen thuộc Tần Thi Âm nhân nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Tần Thi Âm dường như luôn luôn đều là không thích nói chuyện. Chớ đừng nhắc tới chủ động nói với người ta rồi. Ha ha, Tô Minh có chút lúng túng cười to hai tiếng. Nhanh lên cầm lấy trước người trên bàn uống trà khăn tay. Đem máu mũi lau một cái. Thoạt nhìn hơi bất nhã. Sau đó Tô Minh nói ra. Khả năng ta bị nội thương a. Rất chi là nghiêm trọng. Tần Thi Âm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng Tần Thi Âm mở ra một không lớn không nhỏ vui đùa. Đem chuyện này cho bỏ qua đi sau đó. Tô Minh lập tức nói ra. Chảy hơi có chút máu mũi sau đó. Cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Ta được mau về nhà. Nếu không, ba ta được quất ta rồi. Tần Thi Âm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngắn ngủi không nói sau đó. Tần Thi Âm mở miệng nói. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi, trong phòng vệ sinh trộm xem người ta tắm nửa ngày. Tô Minh trong lòng luôn cảm giác làm rồi chuyện trái lương tâm gì thông thường. Hiện tại Tần Thi Âm còn muốn chủ động tiễn hắn. Tô Minh liền càng ngượng ngùng. Tô Minh khoát tay nói ra. Không cần, ta mình có thể trở về. Tần Thi Âm như trước bộ kia nhàn nhạt khẩu khí. Nói ra, hiện tại xe buýt không có. Xe taxi ở mảnh địa phương này cũng không tiện tìm. Tần Thi Âm lời còn chưa nói hết, Tô Minh liền mở miệng nói. Vậy thì phiền toái Tần Thi Âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc đầu Tần Thi Âm đều thay áo ngủ. Vì vậy Tần Thi Âm nhanh chóng đổi một cái y phục. Liền cùng Tô Minh cùng ra ngoài rồi. Tô Minh có thể bảo đảm. Lần này hắn thực sự không có nhìn lén. Kỳ thực Tô Minh ra cách đây bên vẫn có chút khoảng cách. Cho dù lớn buổi tối không kẹt xe dưới tình huống, đều mở không sai biệt lắm nửa giờ. Cái này nếu không phải là Tần Thi Âm tiễn lời của mình, còn không biết phải đợi tới khi nào. Cảm tạ nha, ta về nhà trước. Sau khi đến, Tô Minh xuống xe cùng Tần Thi Âm nói một câu, liền về nhà rồi. Tần Thi Âm cũng không nói gì. Các loại Tô Minh đi sau đó, Tần Thi Âm cũng liền quay đầu ly khai. Này ngày đã nhiễu loạn Tần Thi Âm bình thường sinh vật chung. Bình thường thời gian này điểm, Tần Thi Âm đều đã chìm vào giấc ngủ. Về đến nhà sau đó, Tần Thi Âm cho xe dừng ở trong nhà để xe. Chuẩn bị về nhà lại xông tắm rửa sau đó liền giấc ngủ. Gì kết quả lúc xuống xe Tần Thi Âm chỉ có chú ý tới. Chỗ ngồi kế bên tài xế trên lại có một bộ điện thoại di động. Tần Thi Âm cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Là một nhựa điện thoại di động. Thoạt nhìn mặt ngoài có chút cũ nát. Ước đoán nhiều năm rồi. Cái điện thoại di động này Tần Thi Âm căn bản liền chưa thấy qua. Ước đoán chính là Tô Minh. Vừa rồi lúc xuống xe không cẩn thận từ trong túi lọt đi ra. Kết quả hắn không có chú ý tới. Tần Thi Âm cũng là lúc này mới phát hiện. Hiện tại trở về nữa đem điện thoại di động đưa cho Tô Minh đó là không có khả năng rồi. Bởi vì đầu tiên hiện tại thời gian đã khuya lắm rồi. Đến lúc này một hồi nên không sai biệt lắm thời gian một tiếng. Hơn nữa Tần Thi Âm coi như đi. cũng không biết nên làm sao liên lạc Tô Minh. Dù sao đại gia đêm nay đều là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Vì vậy Tần Thi Âm suy nghĩ một chút liền đem điện thoại di động này cầm trở về. Hay là chờ lại nói đến a? Ước đoán Tô Minh phát hiện hắn điện thoại di động không ở sau đó. Biết gọi điện thoại đến hắn trên điện thoại di động của chính mình. Tô Minh bên này còn không có phát hiện điện thoại di động đã không thấy. Về đến nhà sau đó cùng vẫn không ngủ cha lên tiếng chào hỏi. Tô Minh nhanh đi trong phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Tiểu Na tắm rửa xong nằm ở trên giường thời điểm. Tô Minh trong đầu kêu. Ta hiện muộn nhiệm vụ này hoàn thành a. Hắc hắc, ai biết Tiểu Na lại một cách tinh quái nở nụ cười. Sau đó nói. Ký chủ, chúng ta phỏng vấn ngươi một chút sao? Xin hỏi hôm nay ngươi nhìn có thoải mái hay không? Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống này, sao không quản là nhiệm vụ vẫn là hệ thống trí năng sinh mệnh? Đều như vậy không đứng đắn. Bất quá cuối cùng nhiệm vụ này Tô Minh vẫn là hoàn thành. Kỳ thực không cần hỏi Tô Minh cũng biết. Nhiệm vụ này ngay từ đầu thấy xác thực cảm giác rất khó. Đơn giản là địa ngục cấp bậc độ khó. Nhưng khi Tô Minh tiến nhập buồng vệ sinh đồng thời thành công ẩn thân sau đó. Đây hết thảy đều không phải là chuyện. Tô Minh chẳng những thấy được đồ lót màu sắc. Hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại Tô Minh đối với cái hệ thống này không sai biệt lắm có đại khái lý giải. Mỗi lần hoàn thành một cái nhiệm vụ, sẽ được 20 tích phân. Cũng liền ý nghĩa chiếm được rút thưởng cơ hội. Rốt cục lại muốn bắt đầu rút thưởng rồi. Tô Minh nhanh lên trà sát bàn tay của mình. Ở trong lòng mặc niệm một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Hy vọng cái này vận khí có thể khá hơn một chút. Phía trước mấy lần rút thưởng lấy mẫu ngẫu nhiên vài cái kỹ năng đều rất thần kỳ. Hơn nữa ở trong thực tế xác thực đưa đến tác dụng rất lớn. Vì vậy Tô Minh cũng liền càng ngày càng chờ mong tiếp theo rút thưởng rồi. Trên không lược đoạt giả Khaji, hơn 10 giây sau đó. Rút thưởng giao diện ở đường lang cái này champion trên người ngưng lại. Tô Minh trong đầu thật nhanh lóe lên đường lang cái này champion kỹ năng. Nhưng cái này champion Tô Minh đùa không nhiều lắm. Nhớ mang máng người này đại chiêu giống như cũng là có thể ẩn thân. Leng keng, chúc mừng ký chủ rút chúng Khaji e kỹ năng. Nhảy, rốt cục hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Minh nhanh lên nhìn một chút kỹ năng giới thiệu. Là vô cùng đơn giản một cái kỹ năng. Ở trong game có thể trực tiếp về phía trước nhảy lên thật cao cũng ở sau khi hạ xuống đánh ra. Thương tổn. Ở trong hiện thực kỹ năng trải qua ưu hóa, đại khái đó là có thể tăng Tô Minh nhảy đánh năng lực các loại. Nói ngắn lại coi như là một cái tốt kỹ năng. Tối thiểu nhiều một cái kỹ năng không là chuyện xấu. Về sau nói không chừng ngày nào đó là có thể phát huy được tác dụng rồi. Bất quá làm cho Tô Minh hơi nhỏ bé có chút tiếc nuối là rút thưởng rút đến bây giờ, một cái đại chiêu chưa từng quất trúng qua. Hệ thống này cũng quá keo kiệt. Mẹ nhà nó, điện thoại di động ta đâu? Tô Minh thông thường trước khi ngủ có một thói quen. Đó chính là mở điện thoại di động lên xem hai chương tiểu thuyết. Gần nhất phát hiện một quyển là dấu bé anh hùng liên minh chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn tiểu. Thuyết cũng không tệ lắm. Kết quả Tô Minh lúc này mới phát hiện. Chính mình mấy trăm đồng tiền dùng 2 năm điện thoại nhái dĩ nhiên không thấy. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.